Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 752, tin tưởng ta như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, như là nhớ tới cái gì. Danh Khả đi tới, nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, đáy mắt hiện lên mong được. Tổ chức sát thủ kia có phải đã bị triệt để rồi hay không? Nếu bọn họ đã không có ở kia, tiếp qua vài ngày. Bắc Minh Dạ làm sao có thể không biết cô suy nghĩ cái gì? Anh vài ngày này còn có chút việc muốn vội vàng, không rảnh chiếu cố em, vừa vặn Liên Thành đáp ứng chiến cửu kiêu ở trong này trụ một tuần. Làm hệ thống phòng hộ cho anh, em đi theo Liên Thành ở trong này, cũng được giúp một phen, anh căn bản không cần em giúp, kỳ thật những cái sự tình này Bắc Minh Liên Thành chính mình đều có thể làm tốt. Thậm chí làm được so với cô nhanh giống vậy, sẽ vẫn lôi kéo cô làm việc bất quá là không muốn để cho cô rảnh rỗi miên man suy nghĩ mà thôi. Dạ, tiếp qua vài ngày, có được hay không? Bắc Minh Dạ ánh mắt ôn nhu. Tới đây, Danh Khả cũng biết, anh hỏi có được hay không? Trên thực tế cô căn bản không có bất luận cái lựa chọn đường sống gì. Chỉ là hiện tại Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc khó có được ôn nhu như thế. Nhu tình như vậy thật sự để cho cô cực kỳ say mê. Cô ngoan ngoãn đi tới. Bắc Minh Dạ lại lôi cô vào trong lòng. Bàn tay to rơi vào trên người cô bỗng nhiên dùng lực xoa nhẹ. Tại trước Danh Khả sợ tới mức thiếu chút nữa hết dầm lem anh đã buông ra cô. Cúi đầu hôn trán của cô. Khóe môi anh chứa ý cười trêu tức. Có phải hay không nghĩ muốn anh rồi hả? Muốn để cho anh hảo hảo đau sao? Yên tâm, cùng làm xong sự tình, anh nhất định đón em trở về địa phương chúng ta. Hảo hảo làm em, cô cắn môi đỏ mặt, ngay cả khí lực phản bác đều không có. Ngược lại ngã vào trong ngực anh, chần chờ một hồi lâu mới bỗng nhiên dùng thanh âm rất nhẹ nói. Vâng, có chút nhớ anh như thế. Thân thể, suy nghĩ chính là suy nghĩ. Mặc dù rất khó xử, nhưng cô không thích nói dối. Đêm qua thật sự rất nhớ anh, rất muốn, giao mình cho anh, cô thậm chí rõ ràng mơ thấy anh trở về đến bên cạnh mình. Còn cầm bàn tay to của anh đi đụng vào mặt mình. Cái thời điểm kia anh tựa hồ muốn hôn cô, chỉ là không biết vì cái gì, về sau cơ nhiên đã không thấy tăm hơi. Những thứ này mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không. Đều là sự thật, bởi vì cô một câu rất nhỏ đến làm cho người ta cơ hồ nghe không được. Bắc Minh Dạ vốn thân thể hảo hảo mà lại ở trong một cái nháy mắt banh quá đỗi. Hầu kết một trận xoay động, cổ họng triệt để khô cạn, liền ngay cả thân thể cũng tựa hồ bỗng nhiên trở nên đặc biệt thiếu nước. Anh nghĩ muốn uống nước, càng muốn là dùng thân thể của cô tới thấm nhuận chính mình. Có chút đoạn ngắn tại đầu hiện lên suy nghĩ ngay cả thịt đều đã bắt đầu cảm giác được đau rồi. Nhà đầu kia, thật sự là muốn chết. Nơi này là địa phương chiến cửu kiêu. Nói thật anh cũng không nghĩ muốn tại địa phương người khác đụng chạm nữ nhân chính mình. Muốn đụng chạm cô, tự nhiên phải về địa phương bọn họ. Nghĩ như vậy, mà lại so với cô càng lo lắng. Bàn tay to cầm tay mảnh mai cô không ngừng buộc chặt. Thì toàn thân anh đau, liền ngay cả Danh Khả đều đã bắt đầu có thể cảm nhận được rồi. Hô hấp nặng nề thành như vậy, mới bất quá 1-2 phút thời gian, tự ung dung tao nhã đầu đầy mồ hôi. Chuyển biến này cũng quá nhanh chút, nhưng cô cũng đã không giống đêm qua đối với anh có khát vọng như vậy. Phải nói kỳ thật đại bộ phận thời điểm cô sẽ không đi nghĩ muốn những cái chuyện này xấu hổ muốn chết này. Đêm qua không biết có phải là uống rượu hay không hiện tại người là tỉnh táo lại rồi. Trời sắp tối rồi, bàn tay to kia nắm được cô đau quá. Khí lực lớn như vậy có bao nhiêu kích thích? Mặc dù tựa hồ là chính cô mở đầu, nhưng giờ này khắc này cô lại nhịn không được khinh bỉ Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc. Hảo hảo liền biết nghĩ muốn những cái này. Kỳ thật cô cũng bất quá đã nói mấy câu như thế mà thôi. Nam nhân này thật sự quá chịu không được khiêu khích, vạn nhất về sau có những nữ nhân khác tới câu dẫn anh. Nhưng sự thật, nữ nhân câu dẫn anh giống như liền vẫn chưa từng thiếu. Mấy năm nay anh đều là như thế nào tới đây? đợi lát nữa muốn tiếp xuống ăn cơm rồi. Cô nhắc nhở, Bắc Minh Dạ cũng không nghĩ muốn ở loại địa phương này cùng cô như thế nào. Chỉ là kích thích mạc danh kỳ diệu đến đây, chắn cũng ngăn không được. Anh thả cô, để cho hai cái đùi chính mình tiếp tục đè lên nhau. Lấy phương thức này để che giấu dị dạng thân thể anh giờ khắc này. Tiếp qua, lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm gõ cửa. Bắc Minh Dạ không hề tính toán để cho người bên ngoài vào. Nhưng cự tuyệt mà nói lại vẫn chưa kịp nói ra miệng. Cửa phòng đã bị người vặn mở rồi. Bắc Minh Liên Thành tiểu tử này càng ngày càng không biết quy củ. Mặc dù quá khứ anh ta thật sự không có nhiều quy củ như vậy nhưng hiện tại không là vì có nữ nhân sao? Tiểu tử anh luôn cô đơn, không biết có nữ nhân cần cố kỵ chút gì. Bắc Minh Dạ cũng hết cách với hắn. Bắc Minh Liên Thành kỳ thật không phải không để ý. Tốt xấu dùng dư quang khóe mắt ngắm đến hai người không phải lăn ở trên giường. Lúc này mới nghênh ngang đẩy cửa vào. Hắn chỉ là không có phát hiện. Mỗ nam hiện tại mặt đen được càng than củi một dạng. Hai bắp chân dài kia lại thay đổi cái phương hướng. Tiếp tục đè lên nhau. Phải nói cho dù phát hiện sắc mặt Bắc Minh Dạ không tốt. Anh cũng không phóng ở trong lòng. Hai ngày sau đó có thể đem hệ thống làm tốt. Bắc Minh Liên Thành không có bất luận cái gì vô nghĩa. Vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ nói. Nữ nhân này ta xem không được. Hai ngày này tìm người chuẩn bị tốt chỗ ở, ngày kia chuyển ra đi. Lời này, thật đúng là một bộ ghét bỏ. Danh khả quả muốn hướng anh mắt trợn trắng. Bất quá, ít nhất Liên Thành đội trưởng chính là nói vẫn lại là đúng tâm tư của cô. Địa phương người khác cô cũng không nghĩ muốn ở lại. Mặc kệ như thế nào, chỉ có địa phương có Bắc Minh Dạ ở mới đúng nhà cô. Hảo, Bắc Minh Dạ cũng có chút chờ không kịp. Vừa rồi loại tình huống kia nếu là tại Đế Uyển quản nó ăn cơm không ăn cơm trước làm lại nói. Tại địa phương người khác, thật đúng là, đêm nay ta làm cho người ta đi an bài. Cái nhà trọ kia là không có thể ở lại, cũng không phải bởi vì người hủy hoại cái gì, mà là sợ danh khả ở nơi đó lại có bóng mờ. Chúng ta khi nào thì có thể trở về Đông Lăng? Danh khả nhìn Bắc Minh Dạ. Mặc dù biết cô hiện tại có quan tòa quấn thân, liền đi cũng không dễ dàng, nhưng, loại chuyện này cũng chỉ có thể hỏi hắn rồi. Không cần cho cô một cái thời kỳ xác thực, muốn nói cho cô có hy vọng rời khỏi chỗ này hay không liền hảo. Cái Đông Phương quốc tế này cô thật sự một chút đều đã không thích. Tin tưởng anh như vậy à, Bắc Minh Dạ cười cười. Lôi cô vào trong lòng. Bắc Minh Liên Thành liền nhìn ánh mắt hai người có phần khinh thường. Trong lòng rất rõ ràng, nếu phòng này hiện tại không có anh, hai người kia nhất định lại nghiêng ngẫy. Nhưng tốt xấu chiếu cố một phen nơi này còn có bên thứ ba khả thi. Bắc Minh Dạ không để ý ánh mắt anh khinh thường, chỉ là xoa cánh tay nữ nhân mềm mại được giống như không có xương cốt một dạng. Ý cười nhàn nhạt, lại nhìn ra được toàn bộ tâm tình anh được cho không tệ. Nếu không có gì sai lầm, cuối tuần nên là có thể trở về. Anh nói, danh khả nhất thời mặt mày sáng, vốn đang có phần bất an nhất thời liền phát sáng lên. Nếu cuối tuần trở về đi, không bằng anh sẽ ở Bắc Minh ra một thời gian ngắn đi. Trong khoảng thời gian này em còn ở nơi này liền hảo. Em liền biết thái tử nguyện ý cho ngươi ở lại. Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái. Anh nói tiếp qua hai ngày là có thể đem làm xong việc. Cô làm sao còn lý do ở nơi này. Cách chương.